Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 72. Quỷ dị, mộ sắc thần tinh trên đánh, thư kích trong kính thập tự tinh chuẩn nhắm vào. Phi Long Sắt đột nhiên cảm giác có cổ khí tức nguy hiểm tập trung chính mình. Vốn cũng không nhiều bộ lông trực tiếp nổ. Sấm Nhân mắt kép trước tiên thấy được Kurumi, tam đôi vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh ra tăng công suất. Muốn tách ra quỷ dị kia vũ khí nhắm vào, nhưng là vô luận nó làm sao phi, cái loại này tạc mau cảm giác vẫn lái đi không được. Mộ sắc thần tinh vẫn lao lao tập trung nó, đang ngó chừng nó bay nửa vòng sau, Kurumi cũng không còn từ thư kích trong kính chứng kiến khác côn trùng. Có một chút thất vọng, xanh nhạt ngón tay ngọc bóp cò. Phanh, một tiếng, giữa không trung sụp đổ một đạo dòng máu màu xanh lục. Màu xám trắng Phi Long Sắt trực đỉnh đỉnh nện xuống đất. Đem một chỗ giấy lên hỏa diễm đập diệt. Nhìn thoáng qua không biết bao nhiêu sống trùng chiến trường. Kurumi đem này nửa chết nửa sống côn trùng tất cả đều đánh gục. Đang siêu tầm đến một ít trùng tinh sau, tiếp tục hướng Tokisaki tòa nhà đồ sộ phương hướng chạy đi. Cái này một mảng nhỏ khu vực phảng phất lâm vào an tĩnh quỷ dị. Từ Kurumi đánh chết nhiều như vậy côn trùng sau, chung quanh côn trùng ngược lại càng ngày càng ít. Ở nửa đường lại chứng kiến một đội hỗn tạp côn trùng đội ngũ phảng phất bị người chỉ huy. Hạo hạo đáng đáng hướng Tokisaki cao ốc hướng ngược lại đi tới. Bên kia, đến cùng có cái gì? Kurumi tuy là cảm thấy hiếu kỳ, nhưng biết hiện giờ không phải lúc. Các loại xác định lão gia tử an toàn của bọn họ sau, ở tới tìm tòi nghiên cứu một phen cũng không trễ. Hơn nữa, chỉ cần đến Tokisaki cao ốc, tòa kia địa tiêu cấp vật kiến trúc, ở phía trên nhất định có thể nhìn thấy bây giờ không nhìn thấy đồ đạc. Hạ quyết tâm sau, Kurumi tốc độ đi tới lần nữa nhanh một tầng. Từ bên cạnh nhìn lại, đều chỉ có thể chứng kiến một cái bóng người màu đen chợt lóe lên. Khoảng cách cao ốc càng ngày càng gần. Kurumi mặt không chút thay đổi. Bên này trên mặt đất, tàn thi cũng là nhiều nhất, cũng đầy người loại. Nhìn từng cái mặc chức nghiệp trang phục, mơ hồ có thể chưa bao giờ ăn hết trước ngực nhãn phân rõ thân phận. Tất cả đều là trong cao ốc nhân viên công tác. Hoàn hảo không có một là phòng thí nghiệm. Bất quá, vũ trụ bão táp sau khi đi qua, dùng điện lực thúc giục phòng thí nghiệm, còn có thể lại mở ra sao? Chỉ cần không có cường đại côn trùng, lão gia tử bọn họ sẽ phải bình yên vô sự. Xích, bởi vì thắng gấp, trên chân màu đen mã đinh dày ở bên ngoài bãi đỗ xe mài ra nhất tiểu đạo dấu. Ở chỗ này, Kurumi thấy được không ít côn trùng tử thi, có lưu toan trùng, kịch độc chi chu, thậm chí còn có hồng đính giáp trùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Xem ra đều là nhất kích tất sát, vết thương trên người đều là từ mềm mại địa phương cắt vào. Dùng bên ngoài duệ khí đánh chết. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía đứng sững ở trước mắt cao ốc. Lẩm bẩm nói, là các ngươi hay sao? Tìm trong trí nhớ hầm đậu xe phương hướng. Bên kia không chỉ có thang máy, còn có trực tiếp đi thông phòng thí nghiệm thang lầu. Na hai cái giữ cửa bảo an, trực tiếp chết ở đình nhỏ trong. Huyết nhục văng tung tóe. Đem trên đó thủy tinh đều nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là vội vã nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Nàng ở chỗ này thấy được một bãi dòng máu màu xanh lục, cũng không có côn trùng thi thể. Trong cao ốc rất có thể khác biệt giác tỉnh giả. Mờ tối tầng hầm ngầm, không có hệ thống điện lực cung ứng, chỉ dựa vào lối vào một tia sáng, phảng phất thôn phệ sinh linh cự thú trương khai con ác thú miệng rộng. Coi như là lấy Kurumi thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ ba thước trong vòng khoảng cách. Ở xa, chỉ có thể nhìn được một tia cái bóng. tựa như hiện tại, màu đen mã đinh dày một cái roi chân trực tiếp đánh vào trên đó. Đánh màu trắng kia trùng ảnh kêu rên một tiếng, đang ở lần trốn vào hắc ám. Thủ sáo lên tơ vàng hóa thành lưu quang, qua lại du đãng, hiện lên chủ nhân của nó thân thể kinh khí rút đến đỉnh phong. Kurumi thân ảnh chậm rãi bước vào hắc ám, lỗ tai không có buông tha bất luận cái gì một tia động tĩnh. Tại loại này chỉ có thể nhìn được ba thước bên trong khoảng cách tầng hầm ngầm. Con mắt cùng tàn phế không có gì khác biệt. Bạch sắc trùng ảnh lần nữa từ phía sau lưng đột thứ. Kurumi vừa định xoay người lại cho nó một quyền. Kết quả thân thể cái loại này cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt liền bộc phát ra. Không do dự, Kurumi đương nhiên tuyển trạch tin tưởng mình trực giác. Thân thể vi vi nhếch lên liền vọt tới. Mà tung bay bắt đầu chéo quần lại bị không minh mẫn lợi vật thể xé rách. Kurumi cũng rốt cục thấy rõ đó là cái gì côn trùng. Ở Tây Giang Đại học Na, đi trước siêu thị trên đường gặp phải biến hình trùng. Nhưng con này biến hình trùng hình thể, quả thật có chút lớn. Hẳn là đạt được cấp 2 trung cấp tình trạng, tốc độ cùng biến hình năng lực càng hơn. Nguyên bản là không thế nào sử dụng thoái hóa con mắt. Ở chỗ này càng là như hổ thêm cánh. Trở thành bên ngoài sướng vui mừng sân chơi. Biến hình trùng thân thể có thể biến thành bất kỳ vật gì. Kurumi hiện tại không thể cùng nó gần gũi chiến đấu. Bằng không không nghĩ qua là bị cắt kim loại thành hai đoạn. Đó mới thực sự là oan. Kurumi trong lòng mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng cũng không có quá lo lắng. Nếu như chỉ có một đầu biến hình trùng lời nói, nàng vẫn có thể ung dung giải quyết. Quả nhiên, lần nữa đánh tới côn trùng. Toàn thân cao thấp đều biến thành vật nhọn thể. Nếu như lại bị Kurumi tới một cái roi chân. Na, nhưng mà nghênh tiếp nó cũng là một phát lưu ly màu đỏ viên đạn. Nòng súng hỏa diễm sáng lên. Ở hắc ám bãi đậu xe dưới đất có vẻ phá lệ thấy được. Gần gũi khổng lồ động năng. Trực tiếp đem đầu kia biến hình trùng non nửa bên thân thể cho văng tung tóe ra. Mặc dù không có trực tiếp tử vong, nhưng là ở kêu rên một tiếng nằm trên mặt đất, toàn thân chán ghét thịt luộc loạn rằng rạc lắc lư. Kurumi trực tiếp nhảy về phía sau, bởi vì Na chán ghét côn trùng dùng khí lực cuối cùng phun ra khói độc. Nếu không phải là Kurumi sớm có phòng bị, rốt cuộc biết này tiền kỳ giác tỉnh giả vì sao chết thảm như vậy. Bởi vì các loại các dạng côn trùng, ai cũng không biết chúng nó đến cùng có cái gì chiêu số. Coi như này thiên chi kiêu tử chống lại những thứ này quỷ dị nhiều thay đổi côn trùng. Chỉ sợ cũng là chịu không ít thua thiệt a. Ai có thể nghĩ tới qua lại biến hình côn trùng còn có độc. Tuy là cảm giác đầu kia biến hình trùng chết. Nhưng để cho an toàn, Kurumi hướng về phía nó tạc liệt bên cạnh não bộ lại bổ mấy thương mới yên lòng. Đem mộ sắc thần tinh ôm vào trong ngực, thận trọng hướng cửa thang lầu địa phương sờ soạn. Không phải nàng không muốn dùng hỏa, mà là bên ngoài chết đi những côn trùng kia. Cũng không có hồng đính giáp trùng thi thể. Bằng không điểm chỉ trùng nhãn chẳng phải là mỹ tư tư. Tiến nhập cửa thang lầu, một cảm giác âm lãnh đập vào mặt, vốn là lạnh lùng khí trời, đang không có điện lực cung ứng trong lòng đất, có vẻ càng thêm rét lạnh, vẫn mò lấy phòng thí nghiệm trước cửa, cũng không có chứng kiến khác côn trùng. Kurumi vi vi thở dài một hơi, nhìn trước mắt thật dày đại môn, lẽ nào muốn đánh vỡ, phanh, viên đạn trực tiếp xạ kích ở tại trên. Cọ sát ra hỏa diễm, kim thiết giao kích thanh âm, thậm chí làm cho một bên Kurumi có một chút ù tai. Cho dù là mộ sắc thần tinh, gần gũi đạn bắn ra, cũng vẻn vẹn chỉ đánh ra một cái ổ nhỏ. Muốn đánh xuyên qua, đoán chừng phải tải hạ một phen võ thuật, thì nhất cùng thì cửu mới vừa trở lại phòng thí nghiệm không lâu sau. Còn chưa kịp làm sao nghỉ ngơi. Liền nghe được đại môn Na truyền tới buồn bực. Hai người đang nhìn nhau liếc mắt, nghe được đó là đạn bắn thanh âm. Cầm súng đi tới cửa trước, thì nhất đối với thì cửu gật đầu, sau đó tựa ở một bên, súng trường trong tay nhắm thẳng vào cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.